Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả: Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 699. Chương 698. Các ngươi đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Đại Thánh mang theo cổ hoàng binh khiêu chiến nhân tộc mới chí tôn. Đại chiến như vậy lập tức liền dẫn nổ toàn bộ Bắc Đẩu Tinh Vực. Đã cách nhiều năm, cổ xưa vực ngoại chiến trường cuối cùng lần thứ hai mở ra. Mà còn đem có mới thánh máu rơi vãi tinh không? Vô luận là cổ tộc tổ vương, vẫn là nhân tộc thánh hiền đều rất khẩn trương. Đại thánh khiêu chiến chí tôn. Chiến đấu như vậy quá kịch liệt. Vẻn vẹn dư âm liền có thể hủy đi sao băng. Quá đáng tiếc, không có cách nào quan chiến a. Có nhân tộc cường giả thở dài. Giao trì bên trong, Khương Thái Hư cùng kỳ sĩ phủ già phủ chủ, lão bất tử đám nhân tộc thánh hiền nhìn nhau. Lập tức ở hư không bên trong vẽ trận đài. Tính toán thời gian thực truyền lại vực ngoại chiến trường. Cổ tộc tổ vương bọn họ thấy thế. Cũng đều nhộn nhịp ưỡn nghiêm mặt gia nhập vẽ trận đài hàng ngũ. Khương Thái Hư liếc qua. Cũng không ngăn cản. Có tổ vương gia nhập. Trận đài truyền lại hiệu quả sẽ tốt hơn. 1080p siêu rõ ràng vẽ chất. Rất nhanh. Trận đài tại một đám thánh nhân bố trí thành hình. Hư không bên trong chiếu rọi ra một cái rộng lớn đến gần như vô biên vô tận tinh không chiến trường. Nơi này hoàn toàn yên tĩnh. Nổi lơ lửng rất nhiều đứt gãy binh khí cùng với các tộc tu sĩ hài cốt. Lộ ra cổ xưa mà tang thương khí tức. Đây đều là đã từng thánh chiến vết tích. Toàn bộ vực ngoại chiến trường lạnh giá. Cô tịch mà thê lương. Giao chỉ bên trong. Diệp Phàm ngồi tại một bên. Hiếu Kỳ nói. Truyền ưng đại ca. Ngươi nói cái kia cổ tộc đại thánh đến tột cùng có cái gì sức mạnh a? Lại dám khiêu chiến Trịnh tiền bối. Nơi này ngồi vây quanh đều là tu sĩ nhân tộc thế hệ tuổi trẻ tuấn kiệt nhân vật. Như Diêu Quang Thánh Tử. Hạ Cửu U chờ. Truyền ưng khẽ mỉm cười. Gảy một cái trong tay hậu bối đao. Không có gì hơn có giúp đỡ thôi. Luận cổ hoàng binh. Trịnh tiền bối binh khí của mình chính là đế binh. Không hề yếu cổ hoàng binh. Chấm ngoặc kép, Bàng Ban nghe vậy cười lạnh không ngừng. Dựa đa số thắng, đây không phải là thái cổ chư tộc truyền thống sao? Mấy ngày trước đây, Man Vương tiền bối thánh rùa. Lấy sức một mình nghênh chiến ngũ đại tổ vương sự tình còn rõ mồn một trước mắt đây. Chấm ngoặc kép, giống như Bàng Ban, Lãng Phiên Vân bọn họ. Không hề bài xích khiêu chiến cùng quyết đấu, nhưng ghét nhất dựa đa số thắng. Bọn họ tôn trọng chính là một đối một công bằng quyết đấu. Vực ngoại tinh không chiến trường. Hoàng Kim Vương bóng dáng đứng tại hư không bên trong. Toàn thân kim mang óng ánh. Cầm trong tay một thanh hoàng kim giản. Chính là hoàng kim tộc cổ hoàng binh. Hắn đối diện. Trịnh Kiện cũng là bồng bềnh mà tới. Dị tượng nội liễm. Giống như một người bình thường đồng dạng đứng. Hoàng Kim Vương. Bằng vào trong tay ngươi cái kia cán hoàng kim giản. Sợ là không thắng được Trịnh Mỗ. Còn có cái gì giúp đỡ? Trực tiếp kêu đi ra đi. Trịnh Kiện cười nhạt nói. Hoàng Kim Vương cười to nói. Ha ha ha ha. Nhân tộc chí tôn. Ngươi quá vô lễ. Côn Trụ Đạo Huynh. Càn Luân Đạo Huynh. Ra đi. Vừa dứt lời. Lạnh giá. Cô tịch bên trong chiến trường vực ngoại. Hai thân ảnh từ không tới có. Lặng yên không tiếng động xuất hiện. Vạn Long Sào Càn Luân Đại Thánh. Còn có Côn Trụ Đại Thánh. Hai cái này Đại Thánh. Xem xét chính là tỉ mỉ trang phục qua. Càn Luân Đại Thánh cầm trong tay Vạn Long Linh. Toàn thân áo bào tím. Quý khí bức người. Côn Trụ Đại Thánh một thân xanh nhạt trường bào. Thế mà còn có cỗ tiên phong đạo cốt khí chất. Xem xét hai vị giúp đỡ. Hoàng Kim Vương khóe mặt giật một cái. Ta nói hai vị. Chúng ta hôm nay chiến thuật chẳng lẽ là câu dẫn người tộc chí tôn sao? Các ngươi cần dùng tới như thế tỉ mỉ trang phục sao? Ngoặc kép, giao trì thánh địa bên trong. Hơn 10 vị thái cổ tổ vương lập tức hài lòng cười ha hả. Chuẩn đế chí tôn lại như thế nào? 3 vị cổ đại thánh. 3 kiện cực đạo hoàng binh. Cho dù là chuẩn đế cũng phải nuốt hận. Đại thánh. Cho dù là bây giờ cái này vạn tộc cộng sinh đại thế. Trên một hành tinh cổ cũng liền mấy cái như vậy. Mỗi một vị đại thánh đều có được từ xưa đến nay cực kỳ hiếm thấy đạo cốt. Cũng có thể chứng đạo. Nhất là ba vị này đại thánh đều là thời đại thái cổ tung hoành thiên hạ đỉnh cấp tồn tại. Cho dù là tại đại thánh bên trong, cũng thuộc về đứng đầu nhất trình độ. Lại thêm nhân viên một kiện cổ hoàng binh. Toàn lực thôi phát hoàng binh cực đạo uy thế phía dưới. Có thể phát huy ra đến chiến lực tuyệt sẽ không yếu. Nhân tộc, các ngươi cho dù có một cái tân tấn chuẩn đế lại như thế nào? Tôn hắn một tiếng, chí tôn kia là tôn trọng hắn. Tại cái này thời đại hậu hoang cổ, có thể ra một cái chỉ nửa bước chứng đạo cái cửu u đã là các ngươi nhân tộc cực hạn. Bản thánh cho rằng, cái kia cái gọi là trịnh kiện, bất quá là vừa mới bước vào chuẩn đế cánh cửa mà thôi. Ba vị đại thánh đủ để vây giết, bây giờ càng có ba kiện cổ hoàng binh, đủ để áp chế hắn kiện kia đế binh. Chấm ngoặc kép, có thái cổ tổ vương mỉm cười nói. Vừa dứt lời, thái minh tổ vương liền vươn người đứng dậy. Con đường của đại đế nhiều thi cốt, con đường chứng đạo bên trên, vẫn lạc chuẩn đế nhiều vô số kể. Thời đại thái cổ, côn trụ đại thánh tộc thúc đế khuyết từng cùng đấu chiến thánh hoàng quyết chiến tranh đoạt hoàng. Vị, mà bây giờ, côn trụ đại thánh không kém gì tộc thúc đế khuyết phong thái. Trận chiến này có thể tắm rửa chuẩn đế máu, mở con đường chứng đạo. Khương Thái Hư nhìn xem cùng có vinh yên Thái Minh Tổ Vương. Thản nhiên nói, Thái Minh Tổ Vương, ngươi đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Thái Minh Tổ Vương lập tức bị tức sắc mặt xanh xám. Mạnh miệng ra hỏa, chờ các ngươi nhân tộc chuẩn đế vẫn lạc. Nhìn các ngươi còn có gì tư cách cùng ta thái cổ chư tộc đặt song song. Ngoặc kép, tinh không bên trong, nhìn xem cái này ba cái đại thánh không ai bì nổi tư thái. Trịnh kiện như cũ phong khinh vân đạm. Ta nói, nhân tộc chí tôn, ngươi sẽ không phải chờ lấy cái cửu u đến chi viện ngươi đi. Đường đường chí tôn, sẽ không liền điểm này can đảm đều không có a. Côn trụ đại thánh thâm trầm nói. Hắn lo lắng nhất cái cửu u đột nhiên xuất hiện, cho nên muốn dùng phép khích tướng ép buộc trịnh kiện. Trịnh kiện khẽ mỉm cười. Cái này chưa chắc đã nói được nha. Kỳ thật, cái cửu u căn bản sẽ không đến. Cũng không cần đến. Bởi vì lão cái biết rõ trịnh kiện đáng sợ. Ba tên này thuần túy là đến đưa. Không qua, trịnh kiện liền thích trêu chọc một đùa ba vị này đại thánh. Quả nhiên, ba vị đại thánh sắc mặt biến hóa. Hư không bên trong, một đạo quang mang từ xa mà đến gần. Nhưng là hồn thác đại thánh cái này thích khuyên can ra hỏa lại tới. Chớ khẩn trương, ta không phải đến đánh nhau. Dĩ hòa vi quý a. Trịnh đạo huynh, còn mời lui một bước tốt chứ. Hồn thác đại thánh không đợi mấy người mở miệng. Vội vàng biểu lộ rõ ràng lập trường. Hồn thác, ngươi không muốn nhúng tay cũng không cần nói chuyện. Hoàng Kim Vương hơi giận nói. Không biết vì cái gì, bị hồn thác đại thánh kiểu nói này, hắn cảm giác toàn thân đều không thoải mái. Hồn thác đại thánh lắc đầu, thở dài, ai, không khuyên nổi a. Tiếp theo trong nháy mắt, ba vị đại thánh cùng nhau động. Kinh khủng đại thánh chi uy không giữ lại chút nào phóng thích mà ra. Đem bên trong chiến trường vực ngoại vô số binh khí mảnh vỡ. Bạch cốt hóa thành bụi bặm vũ trụ. Đầu tiên xuất thủ chính là Hoàng Kim Vương. Chỉ thấy không chút do dự tế khởi trong tay cổ hoàng binh Hoàng Kim Giản. Họ Trịnh, ngươi nhục ta Hoàng Kim tộc. Bản vương hôm nay sẽ vì những cái kia Hoàng Kim nước mắt báo thù. Hoàng Kim Vương hét lớn. Một đạo đủ để khai thiên tịch địa khủng bố kim quang bao phủ. Hướng về Trịnh Kiện đập tới. Không phải luận bàn, không phải luận võ. Đây là một trận sinh tử đấu. Cho nên, Hoàng Kim Vương vừa mới xuất thủ liền kích phát cổ hoàng binh cực đạo hoàng uy. Tự thân dung nhập Hoàng Kim Giản bên trong. Chỉ là dư âm liền khiến vực ngoại tinh không chiến trường sụp đổ không ít. Côn trụ đại thánh cổ hoàng binh là mượn tới một kiện phòng ngự chí bảo. Phòng ngự vô địch, hắn toàn thân lộ ra cổ hoàng binh. Vô số tia sáng bao phủ toàn thân. Đấm ra một quyền. Càn Luân đại thánh trong lòng có chút do dự. Thủ hạ chậm một điểm, thực sự toàn lực sống lại ở trong tay Vạn Long Linh. Thân cùng cổ hoàng binh hòa vào nhau, Tại bên trong chiến trường vực ngoại hiển hóa ra một đầu dài đến mấy vạn trượng màu tím hàng dài. Ba vị đại thánh, vừa ra tay chính là toàn lực, muốn đem Trịnh Kiện một kích chí mạng. Giao trì bên trong, nhìn thấy ba kiện cổ hoàng binh toàn bộ toàn lực sống lại dọa người cảnh tượng. Cho dù đối Trịnh Kiện có lòng tin tuyệt đối, Diệp Phàm chờ cũng là vì Trịnh Kiện lau vệt mồ hôi. Đại thánh trong tay cổ hoàng binh, quá đáng sợ. Diệp Phàm sợ hãi than nói, cổ hoàng binh mặc dù đáng sợ, nhưng cũng phải nhìn dùng người. Bọn họ không phải sư phụ đối thủ. Bàng Ban tự tin cười một tiếng. Vì cái gì? Diệp Phàm hiếu kỳ nói. Bàng Ban cười nói, bởi vì bọn họ cùng sư phụ kém quá xa. Nếu như bọn họ thật có thể vây giết sư phụ, cái tiền bối đã sớm xuất hiện. Chính như Khương Thần Vương lời nói, bọn họ đối sư phụ lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Vực ngoại tinh không trong chiến trường, rất nhiều sao băng đều tại ba vị đại thánh uy thế bên dưới vỡ nát. Chết đi, đáng ghét nhân tộc chí tôn. Chúng ta đem tắm rửa chí tôn máu, mở ra con đường chứng đạo. Hoàng Kim Vương cuồng hống nói. Trịnh Kiện cười lạnh, lúc nào, đại thánh cũng dám khiêu chiến chuẩn đế. Thần tiện hiện lên ở Trịnh Kiện trong tay. Hắn chậm rãi chém ra một kiếm. Trong vô ngân tinh không, giống như trong bóng tối luồng thứ nhất tia sáng, đen như mực lạnh giá vũ trụ nháy mắt bị chiếu sáng. Kiếm quang diễn dịch ở giữa, như đồng đạo sinh một, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật đồng dạng cấp tốc nhét đầy xung quanh vô tận tinh không. Xung quanh 10 vạn dặm, tất cả đều là Trịnh Kiện một kiếm này chỗ diễn hóa vô tận kiếm quang. Ba đại thánh thân tan cổ hoàng binh bên trong, cùng vô tận kiếm quang va nhau đụng ở giữa, lại không tự chủ được sinh ra sợ hãi cảm giác, hãi hùng khiếp vía, khó mà miêu tả, bọn họ phảng phất cảm nhận được trong truyền thuyết nhân tộc đại đế uy thế. Đứng mũi chịu sào chính là Hoàng Kim Giản cùng với dung thân trong đó Hoàng Kim Vương. Kiếm quang giao thoa ở giữa, Hoàng Kim Giản chỗ nở rộ vạn đạo kim quang bị chém vỡ. Mặc dù cổ hoàng binh không có vấn đề, nhưng dung hợp cổ hoàng binh Hoàng Kim Vương lại cảm giác toàn thân gần như muốn nổ tung. Khí tức không ngừng suy yếu, mà đổi thành bên ngoài hai cái phương hướng. Càn Luân Đại Thánh cùng Côn Trụ Đại Thánh cũng đồng dạng. Cái này, chính là chí tôn sao? Hoàng Kim Vương trong lòng dâng lên một cỗ tuyệt vọng cảm giác. Hắn hối hận, sớm biết Trịnh Kiện đáng sợ như vậy. Hắn căn bản không có khả năng khiêu chiến. Nhưng mà, trên đời này không có thuốc hối hận có thể mua. Hoàng Kim Vương cũng sẽ không đảo ngược thời gian. Càn Luân Đại Thánh trong tay vạn long linh diễn hóa màu tím hàng dài bị kiếm quang cắt chém gần như vỡ nát, thân thể cũng là run rẩy không ngừng. Ẩn thân tại chuông bên trong không ngừng ho ra máu. Côn Trụ Đại Thánh ngược lại là trong ba người tương đối thoải mái một cái. Bởi vì hắn cổ hoàng binh là phòng ngự tính, mặc dù cũng nhận cực lớn xung kích, nhưng so với mặt khác hai gia hỏa, xác thực tốt hơn nhiều. Trịnh đạo huynh thủ hạ lưu tình a. Vực ngoại biên giới chiến trường, hồn thác đại thánh hét lớn, vừa dứt lời, Hoàng Kim Giản bị một đạo kiếm quang chém lắc lư không thôi. Hoàng Kim Vương căn bản cầm không được Hoàng Kim Giản, lập tức rời khỏi tay. Xong. Hoàng Kim Vương hiện lên một tia tuyệt vọng. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền bị vô tận kiếm quang chôn vùi. Nguyên thần cùng thân thể hoàn toàn bị cắt chém thành bụi bặm vũ trụ. Trịnh đạo huynh, Hoàng Kim Vương đã chết. Còn mời Lưu Côn Trụ cùng Càn Luân một mạng đi. Chẳng lẽ người muốn giết sạch cổ tộc đại thánh không thể? Hồn thác đại thánh lần thứ hai hét lớn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.